Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 190 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đến Bắc Mao Sơn, nhìn thấy Tiêu Huyền Tử, khi nói ra hết sự việc, Tiêu Huyền Tử nhíu mày, không nói một lời. Diệp Phong trong lòng khẽ động. Người có manh mối không? Không có. Vậy ngươi nhíu mày cái gì? Diệp Phong thực sự vô ngữ. Không biết vì sao, ta ngược lại hy vọng Thượng Thành Linh Phủ kia là người của Bắc Mao Sơn chúng ta để lại. Tiêu Huyền Tử lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Như vậy không phải chứng minh Bắc Mao Sơn chúng ta thật sự mạnh hơn Nam Mao Sơn các ngươi sao? Ngươi đối với chuyện này ngược lại vô cùng để bụng. Với tu vi hiện tại của ngươi, phòng chúng ta đã khó trông thấy bóng lưng. Tiêu Huyền Tử lắc đầu, vươn tay ra nói. Nhưng vẫn phải chúc mừng ngươi thành công đánh chết Tần Thủy Hoàng, báo thù cho sư phụ và sư huynh của ngươi. Thật sự không có manh mối gì sao? Ngươi có lẽ có thể ngẫm lại Bắc Mao Sơn có cao nhân ẩn thế nào không? Diệp Phong cầm chặt tay của Tiêu Huyền Tử, nhưng vẫn là không chịu buông tha. Có một người, nhưng tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Huyền Tử lắc đầu nói. Hắn không chỉ ẩn thế, mà thời điểm rời khỏi Bắc Mao Sơn, thậm chí còn phế bỏ tất cả tu vi của mình. Cho dù hắn tu luyện một lần nữa, chắc chắn hiện tại cũng không có khả năng giết chết Trùng Hòa Tử chớp nhoáng như vậy. Hơn nữa, người kia miệng lưỡi trơn tru, bởi vì không cố gắng tu luyện, vẫn muốn đi bảng môn tà đạo, bị sư phụ ta đuổi ra khỏi Bắc Mao Sơn. Ai? Diệp Phong ánh mắt sáng quang hỏi. Trong hết thảy các điều kiện không thể, liền đem hết thảy điều kiện không thể loại trừ đi là được rồi. Sư thúc của ta, Doãn Vệ Hoa. Tiêu Huyền Tử nói xong liền khoát tay áo. Nhưng mà ta cảm thấy cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngoại trừ Doãn Vệ Hoa này, còn có cao nhân ẩn thế nào khác của Bắc Mao Sơn nữa không? Phong Vi Tử, người cẩn thận ngẫm lại. Tiêu Huyền Tử nghiêm túc nói. Bắc Mao Sơn chúng ta sau khi xuống dốc, nguyện vọng của mỗi một đời thiên sư cùng với đệ tử chính là vượt mặt Nam Mao Sơn. Nếu thực sự có một người mạnh mẽ như vậy xuất hiện ở Bắc Mao Sơn, làm thế nào hắn có thể chọn ẩn thế được? Tiêu Huyền Tử nói những lời này cũng có lý, Diệp Phong cũng không có dối dám quá nhiều. Doãn Vệ Hoa kia hiện tại đang ở đâu? Sau khi hắn bị sư phụ ta đuổi ra ngoài, cũng không biết đi đâu. Ta suy đoán có lẽ còn đang ở Tân Hải. Được rồi, vậy chúng ta sẽ không ở lại lâu nữa, cáo từ. Diệp Phong mang theo ba người xuống Bắc Mao Sơn. Lúc trở lại xe, Gia Cát Minh nói. Người tin vào những điều Tiêu Huyền Tử nói sao? Làm sao vậy? Người không tin sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Không biết. Gia Cát Minh lắc đầu. Hiện tại hiểm nghi duy nhất chính là ở Bắc Mao Sơn. Dưới Nam Mao Sơn chỉ còn lại một mình ngươi, cũng không thể là sư phụ ngươi làm chuyện này chứ. Diệp Phong suy nghĩ một chút. Ta ngược lại cảm thấy có thể tin tưởng Tiêu Huyền Tử. Hắn nói không sai. Nếu như Bắc Mao Sơn thật sự có một cao nhân như vậy, không có lý do gì không đi tìm Nam Mao Sơn gây phiền toái, mà lại đi tìm loại chuyện bừa bãi này. Mặc dù đạo không giống nhau, nhưng ta vẫn tin tưởng nhân phẩm của Bắc Mao Sơn. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Vậy thì nghe lời ngươi, tiếp tục đi đâu? Đi tìm Tiểu Vũ, bảo cô ấy điều tra xem Doãn Vệ Hoa rốt cuộc ở đâu. Miễn là hắn chưa ra khỏi Tân Hải, vấn đề sẽ không lớn. Gia Cát Minh gật gật đầu, một cước đạp xuống chân ga, đi đến cục cảnh sát thành phố Tân Hải. Khi đến cơ quan cảnh sát thì phát hiện bên ngoài có rất nhiều xe ô tô đậu ở đó. Bên trong cơ quan cảnh sát lại yên tĩnh như tờ. Diệp Phong vừa xuống xe, lại nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ che miệng chạy ra. Phía sau còn có mấy đại hán vạm vỡ, mặc âu phục màu đen, đeo kính râm, ở phía sau đuổi theo Lâm Tiểu Vũ. Ây da, mẹ nó, ở cục cảnh sát mà còn muốn bắt cảnh sát sao? Diệp Phong tiến về phía trước hai bước. Sau khi Lâm Tiểu Vũ nhìn thấy Diệp Phong cũng nhanh chóng chạy tới, trốn ở phía sau hắn. Tiểu Lưu Manh, cứu ta! Cô yên tâm. Diệp Phong khẽ gật đầu, hai chân đứng dạng ra, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Ngươi là ai? Tránh ra! Người đàn ông đeo kính râm bên trái nói, mười phần trung khí, vừa nhìn là biết một người có luyện võ. Nhưng mà Diệp Phong không sợ nhất chính là những người thế này. Ta sao? Ta là người mà ngươi không thể trêu chọc. Diệp Phong nhàn nhạt nói, sau đó mở cửa xe, để cho Lâm Tiểu Vũ ngồi vào. Có ta ở đây, cả người ai cũng không thể đem Tiểu Vũ đi. Ngươi muốn chết sao? Người đàn ông đeo kính râm bên trái xông lên, một quyền đánh về phía khuôn mặt Diệp Phong, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, khiến cho Diệp Phong cũng không dám khinh thường. Trong tay vận chuyển lực lượng thái cực, đem một quyền này trực tiếp đẩy xuống phía dưới, sau đó đầu gối đánh vào khuôn mặt nam nhân kia. Vốn tốc độ thể thuật của Diệp Phong đã rất nhanh, nhưng không nghĩ tới người đàn ông này phản ứng nhanh hơn, tay trái đè lên đầu gối của Diệp Phong, sau đó trả lại một cú đá. Diệp Phong mạnh mẽ lui về phía sau một bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Thú vị! Diệp Phong giật giật cánh tay của mình, bày ra tư thế thái cực quyền, chuẩn bị sẵn sàng để cùng hắn chơi một chút. Thằng nhóc, hôm nay nhất định đánh ngươi nằm sấp. Nam nhân đeo kính râm kia cũng xoa xoa nắm tay của mình, chuẩn bị phát động công kích lần nữa. Dừng lại, dừng lại! Khi hai người sắp tiếp xúc với nhau, một thanh âm ngắn động tác của hai người lại. Diệp Phong vừa nhìn, vậy mà là Lâm Hằng. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù là đến thời điểm này, Lâm Hằng vẫn chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, ta... Ông tới tìm Tiểu Vũ đúng không? Diệp Phong nhún nhún vai nói. Nhưng Tiểu Vũ lại không muốn gặp ông. Lâm Hằng gật gật đầu. Người có thể giúp ta khuyên một chút được không? Tiểu Lưu Manh, ngươi dám khuyên ta? Lão nương trực tiếp phế đi hạnh phúc nửa đời sau của Hạ Thi Hàm. Lâm Tiểu Vũ nổi giận mắng, lập tức nhìn về phía Gia Cát Minh. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Đưa chìa khóa xe cho lão nương, chiếc xe này ta trưng dụng. Gia Cát Minh vô tội nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ nói với Lâm Hằng. Khuê nữ của ông tính tình gì ông cũng biết rồi, chuyện này không vội. Ông cứ như vậy dẫn người tới tìm nàng bức bách, chỉ gây ra phản tác dụng. Lâm Hằng gật gật đầu. Là ta thiếu suy nghĩ. Như vậy đi, ông vẫn nên đi làm việc của mình trước. Ta và Tiểu Vũ nói chuyện này một chút. Dù sao phụ nữ cũng không có thâm cừu đại hận gì, ông cũng đừng quá sốt ruột, sớm muộn gì nàng sẽ hồi tâm chuyển ý. Lâm Hằng gật gật đầu. Gần đây ta đều đi công tác ở thành phố Tân Hải, có chuyện gì cần giúp đỡ, Diệp Thiên Sư ngươi cứ việc liên lạc với ta. Diệp Phong giơ tay tỏ ý ok, sau đó lên xe, để cho Gia Cát Minh lái xe rời khỏi chỗ này. Tiểu Vũ, đừng nói chuyện với ta. Nếu ngươi muốn nói cái gì tốt đẹp giúp lão Vương bắt đàn kia, thì miễn đi, đừng ép lão nương móc súng ra. Lâm Tiểu Vũ vẫn còn rất nồng nặc mùi thuốc súng, Diệp Phong cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn sinh con không nuôi, hiện tại nói bồi thường cho ta, hắn có thể bồi thường sao? Ta từ nhỏ đã bị người ta cười nhạo là không cha không mẹ, lúc ấy ông ngoại cũng không có nhiều thời gian quản ta, cho nên ta liền tự mình tranh giành. Ai cười nhạo ta, ta sẽ đánh người đó. Lúc đó ta chỉ là một bé gái, đánh đến cả trường không ai dám chế giễu ta một câu. Sau đó ta quyết tâm trở thành một cảnh sát và không để cho bất cứ ai bắt nạt. Những chuyện ta phải trải qua lúc đó, hắn làm sao có thể bù đắp được cho ta? Cảm xúc của Lâm Tiểu Vũ đã gần khống chế không được. Diệp Phong có chút không nói nên lời, trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng nói. Chuyện của cô và cha cô, ta đích xác không có gì để nói. Ta chưa bao giờ trải qua những gì cô đã trải qua, vì vậy không có tư cách nói bất cứ điều gì. Nhưng ít nhất, ta ghen tị với cô. Ghen tị? Ghen tị với ta điều gì? Ghen tị với ta vì ta có một người cha vô trách nhiệm, chỉ biết lao đầu vào công việc sao? Lâm Tiểu Vũ vẫn tràn đầy tức giận nhìn về phía Diệp Phong nói. Ta hâm mộ cô ít nhất còn có cha. Diệp Phong có chút cô đơn nói. Lâm Tiểu Vũ lúc này mới nhớ tới, Diệp Phong là một cô nhi. Sau khi sư phụ và các sư huynh rời đi, hắn càng thêm không có chỗ dựa, cho nên hắn mới làm cho mình trở nên cường đại như bây giờ đúng không? Lâm Tiểu Vũ đột nhiên không nói gì, làm cho bầu không khí trong xe bỗng nhiên lạnh xuống. Hạ Thi Hàm nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Diệp Phong, đặt đầu lên vai hắn, hy vọng như vậy có thể an ủi Diệp Phong một chút. Được rồi, không nói cái này, ta đang tìm cô, có việc cần cô giúp. Diệp Phong chuyển đề tài sang chuyện khác. Hắn không tiếp tục khuyên Lâm Tiểu Vũ thêm gì nữa, cũng chỉ hy vọng lời nói của mình có thể truyền cảm hứng cho Lâm Tiểu Vũ. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Sự tức giận của Lâm Tiểu Vũ cũng tiêu trừ không ít, nhàn nhạt hỏi. Giúp ta điều tra xem một người đang ở đâu. Tên hắn là Doãn Vệ Hoa. Không còn gì sao? Không còn. Chỉ đưa ra một cái tên mà muốn tra một người, chỉ sợ có chút khó khăn. Lâm Tiểu Vũ cau mày nói. Tuổi đại khái khoảng 60, cô cứ điều tra là được rồi, ta cũng không phải quá sốt ruột. Được, để ta gọi điện thoại cho Phi Nghĩa. Lâm Tiểu Vũ nói xong, gọi điện thoại, an bài xong chuyện này, sau đó toàn bộ thân thể thả lỏng trên ghế. Dù sao cũng đang đi ra ngoài, nhất thời cũng không muốn trở về cục, dứt khoát đi xử lý một vụ án đi. Hay đó, coi như bọn ta lao động miễn phí sao? Làm sao? Không chịu hả? Lão nương giúp các người điều tra người, ngươi còn không muốn giúp lão nương phá án sao? Lâm Tiểu Vũ tức giận nói, đã nắm chặt nắm đấm. Đừng tưởng rằng Hạ tiểu thư ở chỗ này thì ta cũng không dám đánh ngươi. Được rồi, dù sao chúng ta cũng cần chờ tin tức của Doãn Vệ Hoa kia, giúp cô xử lý một vụ án thì nên xử lý thôi. Diệp Phong giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Vụ án gì? Gia Cát Minh lái xe về ga Sen Lửa. Lâm Tiểu Vũ không trả lời trực tiếp. Còn phải đi ra khỏi thành phố sao? Diệp Phong có chút sửng sốt. Đi thành phố Mao Đài. Lâm Tiểu Vũ nói. Gần đây ở phụ cận nhà ga Sen Lửa xuất hiện một băng nhóm lừa đảo tráng hình mại dâm. Ta đi qua điều tra một chút, tốt nhất hôm nay có thể một lưới tóm hết, mới không tính là uổng công một chuyến này. Đợi đã. Diệp Phong hình như ý thức được cái gì. Chính vì nguyên nhân này nên cô mới muốn mang ta theo sao? Lâm Tiểu Vũ cười giảo hoạt. Nếu không thì sao? Ta đứng bên ngoài, làm sao ta đến chỗ mấy người đó được? Vậy có thể đổi người khác hay không? Nhà đầu còn ở ngay đây, cũng không thích hợp lắm. Diệp Phong vội vàng xua tay, nhờ Hạ Thi Hàm giúp đỡ. Nhưng Hạ Thi Hàm dường như không quá để ý đến chuyện này, gật gật đầu. Chỉ là điều tra vụ án thôi, ca ca, ta không hề dễ dần như vậy. Diệp Phong không nói gì, nhà đầu ngốc này. Ngươi xem, Hạ tiểu thư căn bản không thèm để ý. Lâm Tiểu Vũ giảo hoạt nói. Hơn nữa, trong xe này ngoại trừ người thích hợp ra, còn có người nào thích hợp hơn? Ta và Hạ tiểu thư chắc chắn là không được. Trương Linh Tu là một khúc gỗ, mang theo bộ mặt người lạ không dám gần, phỏng chừng mấy cô gái kéo khách cũng không dám đi qua chỗ hắn. Gia Cát Minh lại là một bộ dáng nho diện tiểu sinh, khuôn mặt cấm dục của một công tử, nói chuyện cũng không nhanh không chậm, mấy cô gái kéo khách vừa nhìn hắn cũng sẽ không nguyện ý qua mời gọi đâu. Cũng chỉ có ngươi là... Ta làm sao? Diệp Phong khôi phục ồn ào nói. Có một khuôn mặt thối tha của tiểu lưu manh, mà cô chắc chắn sẽ thích loại người như ngươi. Lão nương có kinh nghiệm phá án, người chắc chắn là loại ma cô thích. Diệp Phong im lặng không còn gì để nói, nhưng mà nếu nói giúp Lâm Tiểu Vũ, vậy cũng không có lý do cự tuyệt. Nhưng mà nếu đã nói giúp cho Lâm Tiểu Vũ, vậy cũng không có lý do cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Sau khi đến nhà ga xe lửa, Lâm Tiểu Vũ bố trí sơ lược một chút. Ngươi là đạo sĩ, làm việc này so với chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Đến lúc đó lúc ngươi bị kéo vào, trực tiếp giữ cô ta lại là tốt rồi. Sau đó lại chờ những đồng bọn vọt vào, ngươi đem bọn họ đánh gục xuống, gọi điện thoại cho ta, ta đi qua bắt trọn ổ, liền đại công cáo thành. Được rồi. Diệp Phong mở cửa xe, vừa định xuống xe, nhưng vẫn bị Lâm Tiểu Vũ kéo một cái nói. Nhớ rõ, biểu hiện bị ổi một chút, ta biết... Cái này người rất am hiểu, cố lên. Lâm Tiểu Vũ đưa tay cổ vũ khinh lệ. Diệp Phong căn bản không muốn để ý tới nàng, trực tiếp xuống xe vỗ vỗ mặt mình, ngẫm lại một đời thiên sư của mình, lại muốn mình cải trang thành một nam nhân bị ổi, ngẫm lại cũng cảm thấy thật khó chịu. Mẹ kiếp, tâm hồn của người đẹp kia cũng quá bự rồi, sao lại có thể lớn như vậy. Diệp Phong đứng ở sau nhà ga xe lửa, bắt đầu đánh giá các loại nữ nhân có dáng người ma quỷ. Hiện tại đã là mùa xuân, thời tiết dần dần ấm áp, rất nhiều cô gái yêu cái đẹp bắt đầu ăn mặc không kiêng nể gì, hẳn không thể biến hiện tại thành mùa hè. Ai, ta phát hiện công lực ngụy trang thành nam nhân hèn mọn của Diệp Phong cũng rất siêu. Gia Cát Minh hiếm mắt nhìn phản ứng của Diệp Phong. Hắn đó không phải là ngụy trang, chỉ là biểu hiện ra bản tính mà thôi. Lâm Tiểu Vũ hừ lạnh nói, đồng thời cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Soái ca! Diệp Phong đang đánh giá các mỹ nữ trên đường, bỗng nhiên một thân thể kiều diễm phiêu hương tiến vào trong lồng ngực của hắn, hai tay quen thuộc ôm lấy Diệp Phong. Soái ca, anh đang làm gì vậy? Diệp Phong cẩn thận đánh giá cô gái trong lòng mình, tuy rằng tư sắc bình thường, nhưng trên vóc dáng thật sự đáng giá. Diệp Phong đều cảm giác một tay cũng không nắm hết được. Cô gái này cũng không ngừng cọ cọ trên người Diệp Phong. Ta ở đây chờ bằng hữu. Chờ bằng hữu sao? Cô gái kia bỗng nhiên đem môi kề sát vào lỗ tai của Diệp Phong. Soái ca có hứng thú hẹn hò một chút không? Ta nên hứng thú ở đâu hay là nên hứng thú ở đây? Diệp Phong híp mắt nhìn chằm chằm vào dáng người cô gái này, bộ dáng như trừ bát giới, nước miếng cũng sắp chảy xuống. Vậy đi sang bên kia đi. Cô gái này tự nhiên kéo cánh tay của Diệp Phong lên, kéo hắn đến một khách sạn gần ga xe lửa viết hai chữ dừng chân. Cậu được rồi sao? Gia Cát Minh có chút nghi hoặc. Hiện tại gái gọi cũng cản rỡ như vậy sao? Trực tiếp kéo người trên đường phố. Không biết, tình báo ta nhận được đều là ở phụ cận nhà ga xe lửa trực tiếp kéo người. Nhưng quá trình này không giống như vậy. Lâm Tiểu Vũ cũng nhíu nhíu mày. Có thể là phương thức hoạt động của bọn họ đã thay đổi rồi sao? Cho Diệp Phong gọi điện thoại đi, dù sao cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì. Gia Cát Minh nói. Lâm Tiểu Vũ cũng gật gật đầu, bắt đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào khách sạn lộ ra hai chữ dừng chân kia, chuẩn bị tùy thời vọt vào. Nhưng điều họ không để ý là một bác gái cũng kéo một du khách muốn ở lại vào khách sạn đó. Diệp Phong và cô gái kia vừa vào khách sạn, cô gái kia liền nhào tới. Diệp Phong lợi dụng hoàng phù trực tiếp vẽ một cái định thân phù trước ngực nàng. Sau đó cô gái kia liền duy trì tư thế nhào tới dừng lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Khi nào đồng bọn của cô sẽ đến? Diệp Phong hỏi. Đồng bọn gì? Cô gái sợ hãi hỏi. Ngươi là ai? Sao chạm vào ta một chút thì ta đã không thể di chuyển? Cô quản ta là ai làm gì? Diệp Phong nhún nhún vai. Quên đi, chờ đồng bọn của cô tới rồi nói sau. Bắt loại gái gọi này, chú ý nhất chính là tang vật. Hiện tại thông báo cho Lâm Tiểu Vũ cũng không có tác dụng gì. Diệp Phong ngồi ở trên giường nhàn nhã chờ. Người rốt cuộc là ai? Người có muốn chơi hay không? Cô gái kia dường như có chút tức giận. Đừng ồn ào, bây giờ còn giả vờ gì nữa. Ta nói cho cô biết, cảnh sát đã theo dõi cô từ lâu, thành thật một chút đi. Diệp Phong làm bộ như một cảnh sát, lớn tiếng nói. Chẳng lẽ chuyện ngươi tình ta nguyện, cảnh sát cũng phải can thiệp sao? Ta nói cho người biết, nếu người không chơi thì để lão nương đi, lão nương tìm người khác chơi cùng. Trên người ta không có tiền, nếu người dám lấy thận của ta cũng nhớ bộ dáng của ngươi, ta chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Trừ khi ngươi giết ta, có bản lĩnh thì giết ta đi. Cô gái hét lên, nhưng đôi mắt của nàng đã thấm nước mắt. Nàng rất sợ hãi, nhưng nàng cố tình nói như vậy để tiếp sức cho chính mình. Diệp Phong vừa định nói cái gì, lại nghe được bên ngoài vang lên một trận tiếng xôn xao, còn có tiếng đập cửa cùng với thanh âm hô to ngươi là ai. Diệp Phong có chút sửng sốt, mở cửa đi ra ngoài, lại phát hiện cửa phòng bên cạnh đang mở rộng. Đi qua nhìn, bên trong có bốn nam nhân cao to, còn có một người đàn ông cởi trần đang kéo quần lên, cùng một cô gái nằm ở trên giường quấn chăn bao bọc đang khóc giống. Ngân Thành Thiên! Diệp Thiên Sư! Ngân Thành Thiên vừa thấy Diệp Phong tiến vào, trong nháy mắt có sức mạnh. Diệp Thiên Sư, cứu ta! Được lắm, ngươi và vợ ta vụng trộm lén lút, ngươi còn dám gọi người của ngươi tới đây. Người đàn ông cầm đầu đeo dây chuyền vàng lớn tiếng giận dữ nói. Được rồi, chuyện hôm nay ngươi xem giải quyết như thế nào. Ấy, cái gì gọi là vụng trộm với vợ ngươi? Rõ ràng là bà cô kia nói có một tiểu muội có thể chơi. Vợ ngươi cũng không nói là cô ấy đã có chồng. Ngân Thành Thiên không phục, không cam lòng nói. Dù sao vợ ta cũng ở đây, ngươi thấy làm như thế nào để giải quyết đây? Dù sao cũng không có khả năng báo cảnh sát, lão tử cũng không thể vứt bỏ người này, trả tiền đi. Diệp Phong phản ứng lại, bên này mới đúng là kẻ lừa đảo núp bóng mua dâm thật sự. Ta không có tiền, muốn tiền không có, ta chỉ có một cái mạng. Ngân Thành Thiên cũng vô cùng cứng rắn. Vậy ngươi đúng là muốn bị ăn đòn. Nam nhân đeo xích vàng kia đi tới, tiếng nắm đấm vang lên răng rắc rung động. Nguyên nhân Ngân Thành Thiên cứng rắn như vậy cũng là bởi vì có Diệp Phong ở đây. Hắn vội vàng ôm đầu lớn tiếng cầu cứu. Diệp Thiên Sư, cứu ta! Ngươi dựa vào cái gì muốn cứu hắn? Cho dù ta đúng là mại dâm lừa đảo, chẳng lẽ ngươi chưa làm gì sao? Ngươi đã làm rồi, chẳng lẽ không chịu trả thù lao? Không đợi Diệp Phong ra tay, cô gái ôm chăn kia liền mang theo tiếng khóc. Diệp Phong ngẩn người. Ngươi làm rồi sao? Ánh mắt Ngân Thành Thiên có chút né tránh. Làm rồi sao? Người đàn ông đeo dây chuyền vàng kia cũng choáng váng, nhìn về phía cô gái kia, chỉ vào Ngân Thành Thiên mở to hai mắt hỏi. Tiểu tử này thật sự đã làm rồi sao? Cô gái kia khóc và gật đầu. Huynh đệ, các ngươi từ lúc cô gái này tiến vào đến khi các ngươi xông vào tổng cộng mới có mấy phút? Diệp Phong có chút không nhịn được mà hỏi nam nhân đeo xích vàng kia nói. Chỉ khoảng 2 phút. Diệp Phong nhìn về phía Ngân Thành Thiên. Ngươi tiến vào, cho dù cô gái này không phản kháng, thời gian ngươi cởi quần cộng thêm với thời gian nàng cởi quần áo mới có 10 mấy giây. Vừa đụng là ói luôn sao? Ngân Thành Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cũng là lâu rồi ta không làm chuyện đó. Hơn nữa ta vốn là rất nhanh. Lão tử làm lừa đảo mại dâm đã 3 năm, hôm nay thế nhưng thật sự động vào lão bà của ta sao? Nam tử đeo xích vàng kia đã vô cùng phẫn nộ, tiện tay cầm bình nước trong tay đập tới Ngân Thành Thiên. Các huynh đệ, đánh cho ta, hôm nay không chỉ đòi tiền còn phải phế bỏ tiểu tử này cho ta. Diệp Thiên Sư, cứu ta, cứu ta! Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Lừa đảo mại dâm chung quy cũng thua bởi xạ thủ tốc độ, bị đánh cũng là điều Ngân Thành Thiên nên chịu. Diệp Phong gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ. Mấy người Lâm Tiểu Vũ xông vào, kết quả vẻ mặt ngây ngốc nghe bọn họ nói chuyện. Lâm Tiểu Vũ xua tay. Đừng đánh, đi vào trong cục cảnh sát giải quyết. Nam nhân đeo xích vàng kia cũng buông Ngân Thành Thiên mặt mũi bầm dập ra, dưới sự dẫn dắt của Lâm Tiểu Vũ đi về cục cảnh sát. Cái này nên phán như thế nào? Gia Can Minh hiếp mắt hỏi. Không biết, ta cảm thấy có thể là giải quyết riêng. Diệp Phong ngược lại không có tâm tình rối rắm quá nhiều chuyện khiến người khác đau đầu này. Dù sao người nên đau đầu là Lâm Tiểu Vũ. Hắn đi đến phòng bên cạnh, cởi bỏ định thân phù cho cô gái, nói một tiếng xin lỗi. Khoảnh khắc cô gái bị tháo xuống phù định thân ngã xuống giường, sau đó gào khóc. Ngẫm lại cô gái này cũng là xui xẻo, vốn chỉ là muốn chơi bời một chút, kết quả không nghĩ tới gặp phải loại chuyện này. Cái đó thật xin lỗi. Diệp Phong gãi gãi đầu xin lỗi lần nữa. Cô gái kia vẫn khóc mà không buông tha. Diệp Phong hoàn toàn mất kiên nhẫn, chuẩn bị mở chế độ thuyết giáo. Ta khuyên cô bé không nên tùy tiện như vậy, phải biết giữ mình trong sạch. Nếu hôm nay ta là một người xấu, đừng nói ta chỉ cắt bỏ thận của cô, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Cho dù cô muốn chơi, ít nhất cũng phải hiểu nhân phẩm của đối phương rốt cuộc như thế nào chứ. Cứ như vậy ở nhà ga xe lửa kéo người sẽ nguy hiểm biết bao. Ta không phải nhìn thấy ngươi liền nghĩ ngươi là một người tốt sao? Cô gái kia tiếp tục khóc lóc. Tại sao Lâm Tiểu Vũ lại rời đi? Lời này hẳn là để cho Lâm Tiểu Vũ nghe một chút. Ta trông không bị ổi, ngược lại giống như một người tốt. Biết người biết mặt không biết lòng. Cô cũng không phải là người xem tướng mạo, sao có thể mỗi lần đều nhìn chuẩn được? Diệp Phong vẫn là khuyên bảo, giống như một tên khốn kiếp vừa xong việc khuyên người hoàn lương. Nhưng ta không còn cách nào khác, có như vậy mới có thể nhanh chóng cứu bà nội. Diệp Phong vừa nghe, cô gái này không phải rủ chơi sao? Chơi xong chẳng lẽ còn muốn thu tiền? Nếu không phải vì tiền, vậy việc cô ấy rủ người khác chơi bời có liên quan gì đến việc cứu bà nội? Nếu như cô cần tiền, ta có thể giúp cô quyên góp một chút, đừng làm loại chuyện này nữa. Diệp Phong nói. Không phải chuyện tiền bạc, nếu đó chỉ là tiền thì tốt rồi. Cô gái này vẫn khóc như cũ. Bệnh của bà nội ta, nhất định phải có thân thể của bà nội ta mới được. Như vậy là làm sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Không liên quan gì đến ngươi. Cô gái kia cũng khóc đủ rồi, đứng dậy lau nước mắt, lấy ra một cái gương nhỏ trang điểm. Nếu các ngươi đã không muốn chơi với ta, vậy ta ra ngoài kéo thêm vài người nữa là được rồi. Cô đợi một lát. Diệp Phong luôn cảm thấy trong đó có chút kỳ quặc, nắm lấy cánh tay cô gái này. Bà nội cô có phải gặp phải chuyện kỳ quái gì không? Cô gái này nhìn về phía Diệp Phong. Có liên quan gì với ngươi không? Diệp Phong lấy ra lệnh bài thiên sư của mình. Cô cảm thấy tay nghề định thần lúc nãy cùng với khối thẻ bài này có đủ đáng tin chưa? Cô gái kia tiếp nhận thiên sư bài, nhìn trái nhìn phải, kinh hỉ hỏi. Ngươi là thiên sư Mao Sơn? Nhưng thiên sư Mao Sơn không phải không linh tử sao? Hơn nữa, không phải hắn chưa bao giờ xuống núi sao? Người có phải là hàng thật không vậy? Thoạt nhìn vẫn rất trẻ tuổi. Diệp Phong nhún nhún vai. Cô cảm thấy như thế nào? Cô gái kia nhớ tới cảnh tượng vừa rồi Diệp Phong định thân mình, cảm thấy Diệp Phong thật sự là một người có tu vi. Hơn nữa chuyện bà nội của mình, nàng vẫn luôn cho rằng là một chuyện khác thường. Không chừng Diệp Phong có phương pháp tốt hơn. Nghĩ đến đây, cô gái này vội vàng lau khô nước mắt trên khóe mắt. Người thu phí đắt không? Ta sao? 88 cái bánh bao thì sao? Diệp Phong nói đùa. Nghiêm túc sao? Nó có rẻ như vậy không? Cô gái kia không tin. Tiền tài là vật ngoài thân. Hơn nữa nếu ta không thể giải quyết, còn không thu tiền. Diệp Phong nói. Trên nguyên tắc phục vụ nhân dân. Cô gái kia bỗng nhiên vui vẻ nở nụ cười. Thật sao? Vậy chúng ta có thể vừa đi vừa nói được không? Ta sẽ đưa người đến nhà ta. Được rồi. Năm người trở lại xe của Gia Cát Minh. Sau đó cô gái này kể lại. Ta là Ngân Lệ Lệ, là người thôn Tân Hồ. Đợi chút đã. Còn chưa đợi Ngân Lệ Lệ nói xong, Diệp Phong đã ngăn ngang lời cô. Cô họ Ngân sao? Đúng vậy. Họ này đích thật là tương đối hiếm thấy. Diệp Thiên Sư có vấn đề gì không? Diệp Phong bỗng nhiên nhớ tới Ngân Thành Thiên đến Tân Hải. Có phải hay không? Cô có biết Ngân Thành Thiên không? Ngân Thành Thiên là ca ca của ta. Diệp Thiên Sư biết hắn sao? Ngân Lệ Lệ nghi hoặc nói. Quen biết. Hơn nữa vừa rồi hắn đang ở phòng cách vách chúng ta. Diệp Phong có chút vô ngữ nói. Thế giới này quả nhiên chính là một vòng tròn. Thật là trùng hợp ngẫu nhiên. Thật sao? Lúc này hắn đang ở đâu? Hắn đã từng làm kế toán cho một công ty ở phía Bắc, nhưng một thời gian trước đây đã bị mất liên lạc với hắn. Sau đó lần thứ hai liên lạc với hắn chính là khoảng thời gian gần đây. Anh trai ta chắc đã trở về chịu tang. Hiện tại hắn là ở trong cục cảnh sát. Diệp Phong nói. Không có việc gì, cô tiếp tục nói là được rồi. Anh trai cô sẽ sớm trở lại. Anh trai ta từ nhỏ đã thích gây chuyện. Ngân Lệ Lệ tựa hồ cũng đã quen rồi, tiếp tục nói. Bà nội ta trước kia thân thể đặc biệt cứng rắn, nhưng mấy ngày trước đột nhiên ngã xuống như vậy. Sau khi đưa đến bệnh viện cũng không tra ra được bất cứ thứ gì, liền để chúng ta đưa về nhà. Trong thực tế, điều này là khá phổ biến trong làng của chúng ta, được gọi là cái chết đầu tiên. Cái gì gọi là cái chết đầu tiên? Diệp Phong càng choáng váng. Người chết như đèn tắt, chẳng lẽ còn có thể sáng lên sao? Chỉ cần là thôn dân Tân Hồ chúng ta có thể lại sáng lên. Vì vậy làng của chúng ta thường có hai lần sinh mệnh. Còn có chuyện này sao? Diệp Phong suy nghĩ một chút. Cô tiếp tục nói đi. Nhưng sinh mệnh lần thứ hai đạt được vô cùng khó khăn, chỉ khi trong nhà có con nối dõi mới được. Cần phải để cho nữ nhân trực hệ của gia tộc cùng với 7 nam nhân tại trong phòng một ngày phát sinh quan hệ. Sau đó có tình một đêm với đại pháp sư, tiếp theo đưa tóc và móng tay của nữ nhân trường hệ đó vào trong miệng của đại pháp sư thì mới có thể có được một cuộc sống thứ hai. Ta mắc cỡ không dám tìm nam nhân trong thôn, nhưng lại phải trong vòng một ngày mới được, đành phải đến ga xe lửa thành phố bên này kéo người. Dù sao ga xe lửa là từ Bắc ra Nam, khẳng định cũng không ai biết ta. Kết quả không nghĩ tới, người đầu tiên liền đụng phải Diệp Thiên Sư ngài. Diệp Phong nghe xong cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ vấn đề này chính là nằm ở chỗ tên đại pháp sư bị dục vọng che tâm kia. Nhưng mà khẩu vị của đại pháp sư kia còn rất nặng, còn thích phải quan hệ với 7 nam nhân, giống như Tào Tháo, có lẽ thích kiểu thiếu phụ này. Diệp Phong không có tâm tình rối rắm với sở thích đặc thù của tên đại pháp sư kia, chỉ nói với Ngân Lệ Lệ. Sau khi trở về, ta muốn nhìn bà nội của cô trước, sau đó dẫn ta đi gặp đại pháp sư kia. Ngân Lệ Lệ gật đầu, rốt cuộc không nói gì nữa. Thôn Tân Hồ cách thành phố Tân Hải thật sự rất xa. lái xe mất gần 3 tiếng đồng hồ mới đến thôn trang nhỏ kia. Sau khi xuống xe, Diệp Phong nhìn thấy bà nội của Ngân Lệ Lệ. Bà lão này đại khái chỉ cao chừng 1,5 m, mặt đầy loang lổ, cứ như vậy nằm ở trên giường, một chút hô hấp cũng không có. Mà đôi vợ chồng trung niên, hẳn là cha mẹ của Ngân Lệ Lệ, còn mặc áo tang quỳ ở bên cạnh. Sau khi nhìn thấy Ngân Lệ Lệ cũng có chút sửng sốt. Lệ Lệ, con nhanh như vậy sao? Con có tìm thấy 7 người đàn ông không? Không có, con gặp được Diệp Thiên Sư. Ngân Lệ Lệ đem sự tình nói một chút. Nam nhân trung niên kia cũng gật gật đầu, đứng dậy đối với Diệp Phong cung kính nói. Ta là cha của Ngân Lệ Lệ, là Ngân Hiên. Diệp Phong khoát tay áo nói. Không cần quá câu nệ, ta nhìn tình huống của lão thái thái rồi nói sau. Ngân Hiên gật gật đầu. Diệp Phong đi qua đặt lên cổ của lão thái thái, tùy ý hỏi một câu. Lão thái thái không phải là lần đầu tiên tử vong sao? Vậy tại sao các người vẫn còn ở đây đưa ma? Đưa ma là nói, đến khi sinh mệnh của người cao tuổi đang gặp nguy hiểm, con cháu và những người thân khác túc trực bảo vệ bên cạnh họ, lắng nghe di chúc, cho đến khi người thân qua đời. Điều này trong phong tục được gọi là đưa ma. Đưa ma là một chuyện lớn, có thể đưa ma cho người già nghĩa là con cái đã tận hiếu, nếu không thể vì người già mà đưa tiễn cuối cùng, thường trở thành một chuyện ăn năn lớn trong cuộc đời mỗi người. Có những người con cái nào đến để đưa ma, có phải tất cả con cái trong nhà cuối cùng đều đến đưa ma hay không, chính là một tiêu chuẩn phân biệt người già đó có phúc hay không. Khi mà người già gặp nguy hiểm, gia đình phải di chuyển từ phòng ngủ đến phòng chính để trải giường tạm thời. Giường ở những nơi nghèo hơn được làm bằng các tấm cửa tạm thời được dỡ bỏ, bởi vì dân gian nghĩ rằng con người chết ở trên giường, linh hồn sẽ bị treo trên giường và không thể siêu độ. Có nơi cũng xem người chết có chết ở trên giường hay phản không là tiêu chuẩn con cái có làm hết hiếu đạo hay không. Người già đó tắt thở trên giường, con cái thường bị người ta chỉ trích. Còn đối với người chết trẻ, mặc dù gia đình sẽ không di chuyển người đó vào trong phòng chính, nhưng cũng sẽ di chuyển đến mặt đất trước giường. Nếu như trên người chết còn có trưởng bối, lúc chết cũng không rời vào chính phòng. Ở nhiều nơi, sau khi mọi người chết, gia đình đốt tiền giấy, được gọi là đốt giấy vàng mã. Một số nơi hiểu rõ hơn, được gọi là đốt lạc khí. Ngoài ra còn có người đốt pháo, một là biểu thị người chết quy thiên, hai là báo tang cho hàng xóm. Sau khi người chết, gia đình phải quây quần bên cạnh người chết khóc, khi chưa chết thì cấm khóc. Đây là phần đầu tiên trong đám tang dân gian. Nhưng không phải bà lão này không chết sao? Tại sao sử dụng thủ tục đám tang này? Tuy rằng là tử vong lần đầu tiên, nhưng đại pháp sư nói hắn từ trong Diêm La Vương đưa người ra, cho nên những quy trình này đều phải làm một lần để thuận tiện cho Diêm La Vương thả người. Chờ nữ nhân trực hệ hoàn thành xong nhiệm vụ, chờ hắn thi pháp hoàn thành, hạ táng lão thái thái, sau đó trong vòng một ngày lại đào ra trở lại trên giường, lão thái thái sẽ tỉnh lại. Loại vô căn cứ này làm sao các người có thể tin được? Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Trong thôn chúng ta rất nhiều người đều đạt được sinh mệnh lần thứ hai như vậy, vì vậy chúng ta đương nhiên tin tưởng. Hơn nữa đại pháp sư quả thật là có thể triệu hoán Diêm La Vương, vô cùng lợi hại. Ngân Hiên nói xong tựa hồ vô cùng kính sợ. Diệp Phong buông tay từ trên cổ lão thái thái xuống, chỉ là một lời nguyền đơn giản mà thôi. Ngân Lệ, cô đem tóc và móng tay của cô đưa cho ta một chút, không cần nhiều lắm, một sợi và móng hai con sữa là được rồi. Diệp Phong nói. À, đại pháp sư cũng muốn mấy thứ này. Ngân Lệ Lệ đáp ứng, vội vàng cắt một sợi tóc và móng tay ngón giữa của mình xuống cho Diệp Phong. Bởi vì nguyên rủa trong thân thể lão thái thái, cần hai thứ này mới có thể phá bỏ. Diệp Phong nói xong, tiếp nhận hai thứ kia, rút ra một tờ giấy bùa bọc lại, sau đó đặt vào trong miệng lão thái thái. Như vậy là được rồi sao? Đúng vậy, như vậy là được rồi. Diệp Phong buông tay ra. Nguyên rủa trong cơ thể lão thái thái, ta suy đoán có thể chính là do ở thôn này trước kia đã phát sinh chuyện gì đó không sạch sẽ để lại, uy lực trong đó rất nhỏ. Loại trạng thái chết giả này, nếu như muốn ví von, giống như là lửa sinh mệnh bỗng nhiên bị một trận gió mạnh tạm thời thổi tắt. Tóc và móng tay ngón giữa của nữ tử trực hệ có mang theo một ít chi nguyên sinh mệnh, cái này giống như là một đốm lửa nhỏ, có thể một lần nữa thắp cháy hỏa mệnh của thân nhân trực hệ kia. Nguyên lý này chỉ đơn giản như vậy thôi. Diệp Phong ví dụ đơn giản, thông tục dễ hiểu, tất cả mọi người đều gật gật đầu. Thì ra là như thế. Đại khái cần 48 giờ sẽ tỉnh lại, mà tên pháp sư gì đó kia chính là nắm trúng thời gian này, ở nơi đó giả thần giả quỷ mà thôi. Cho nên căn bản không cần nữ tử trực hệ hiến thân cho 7 nam nhân, rồi lại phải hiến thân cho hắn, đúng không? Ngân Hiền phẫn nộ hỏi. Diệp Phong gật gật đầu. Ta đi giết tên khốn kiếp kia. Ngân Hiền nổi giận, cầm xẻng bên tường xông ra ngoài. Ngươi đi tìm hắn như vậy, hắn cũng sẽ không thừa nhận đâu. Hơn nữa nếu như ngươi đã thương hắn ta, ngươi sẽ bị hắn ta cắn ngược lại, nói là ngươi cố ý làm tổn thương người ta. Đến lúc đó cảnh sát tới bắt ngươi, ngươi trên có già, dưới có trẻ, rất khó làm. Đừng vì một tên cặn bã mà tự đưa mình vào trong. Diệp Phong ngăn cản nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngân Hiền vừa nghe đến đó, cả người liền nhụt chí, chán nản ngồi trên ghế. Ta có một chủ ý. Diệp Phong giảo hoạt nói. Ngày hôm đó, Ngân Hiền báo tang. Báo tang là sau khi người chết tắt thở, gia đình nên nhanh chóng phát tang cho người thân và bạn bè, hoặc đến tận nhà thông báo về cái chết. Đối với người thân và bạn bè ở xa, phải thông báo cho họ ngày chôn cất. Người con có hiếu khi báo tang phải mặc hiếu phục, đội mũ tang, đến nhà người khác không thể vào cửa. Khi có người đến nghênh đón, bất luận lớn hay nhỏ đều phải dập đầu. Người thân của lão thái thái đều đội mũ tang, nghiễm nhiên là một bộ dáng lão thái thái đã quy tiên. Sau khi báo tang, hàng xóm và người thân xung quanh đều nghi ngờ đến nhà. Đây không phải là lần đầu tiên bà lão chết sao? Tại sao lại thực sự tổ chức lễ tang? Hẳn là Ngân Lệ Lệ không muốn dùng thân thể của mình đổi cho bà nội sống lại đi. Những người hàng xóm và thân thích đến đều nghĩ như vậy. Loại chuyện này ở trong thôn cũng coi như là phổ biến. Dù sao liên quan đến sự trinh khiết của một cô gái, bất luận làm như thế nào đều không có gì đáng trách. Bọn họ không hỏi nhiều, lại gần phúng viếng, chẳng qua lúc nhìn về phía Ngân Lệ Lệ, trong mắt có thêm một chút phức tạp. Lão thái thái này khi còn sống đối với một nhà bọn họ không tệ, không nghĩ tới người nhà đã chết lại không cam lòng cho bà ấy sinh mệnh lần thứ hai, thật sự là đáng buồn. Một nhà họ Ngân đối mặt với ánh mắt mọi người đều là duy trì im lặng. Sau khi báo tang xong liền nhập tang. Trước khi vào quan tài, người chết đã phải chỉnh lại dung mạo, chẳng hạn như cạo râu, tắm rửa thay đồ, mặc quần áo liệm, vân vân, và sau đó che mặt bằng khăn trắng. Dân gian cho rằng người chết không thể mặc quần áo ra, nếu không người chết sẽ chuyển thế thành một con thú. Khi mặc quần áo cho người chết, đừng rơi nước mắt lên người chết, nếu không sau này nằm mơ sẽ không gặp được người chết. Đồng thời yêu cầu cho người chết một chiếc lược gỗ, một cái gương một mặt. Trong vòng 24 giờ sau khi người chết tắt thở, phải nhờ chuyên gia lựa chọn thời điểm tốt, chính thức di chuyển thi thể vào quan tài. Khi vào quan tài, người chết thường hướng đầu ra ngoài. Sau khi nhập liệm là tới trông coi. Người nhà nạn nhân, sau khi lão nhân chết đến khi chính thức đặt vào quan tài, phải ngày đêm thay phiên nhau bảo vệ bên cạnh quan tài người chết để tỏ vẻ hiếu thuận. Sau khi người chết vào quan tài, người nhà bảo vệ ngủ bên cạnh quan tài, gọi là thủ linh, còn được gọi là khốn quan. Chuyện ngày hôm nay vậy cũng là xong rồi. Buổi tối mọi người đều đi không sai biệt lắm. Ngân Hiền hỏi Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, làm như vậy thật sự hữu dụng sao? Chỉ cần đại pháp sư kia đủ dục vọng che tâm, vậy vấn đề cũng không lớn. Diệp Phong nói, nhìn bóng đêm đen như mực. Vào giờ Tí, bên ngoài bỗng nhiên nổi lên tiền giấy. Một vị lão giả mặt xấu xí, mặc trường bào màu đất, chậm rãi đi vào. Ngân Hiền vừa nhìn liền sợ hãi thấp giọng nói với Diệp Phong. Đây chính là đại pháp sư. Tuy rằng Ngân Hiền vô cùng phẫn nộ, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng sợ hãi cũng không thể tránh khỏi. Diệp Phong lắc đầu, chỉ là giấy tiền bay bay mà thôi, cũng không được tính là pháp thuật. Trương Linh Tu và Gia Cát Minh đã sớm dựa vào trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, mà Hạ Thi Hàm nắm chặt cánh tay của Diệp Phong. Diệp Phong suy nghĩ một chút, liền đẩy Hạ Thi Hàm ra ngoài. Nhà đầu, tu vi của người này hẳn là còn ở dưới em, chuyện này liền giao cho em xử lý. Được không vậy? Hạ Thi Hàm có chút sợ hãi nhìn đại pháp sư diện mạo xấu xí kia. Không thể không nói, Diệp Phong có chút lý giải, vì sao tên này bị dục vọng che tâm, bởi vì bộ dáng của hắn thật sự là quá xấu. Trên trán đột nhiên có một khối u thịt, trên mặt bị rỗ, hơn nữa đã 50 tuổi, làn da nhăn nheo, cằm cũng đã sắp đến ngực. Nam nhân như vậy, nếu không phải dựa vào chút thủ đoạn này, chỉ sợ cả đời cũng không biết mùi thơm của nữ nhân. Thử xem đi, ta ở bên cạnh em, đừng sợ. Diệp Phong nhẹ giọng nói. Hạ Thi Hàm gật đầu, tiến về phía trước một bước. Ngân Hiên, lão phu đáp ứng người cho mẹ người sinh mệnh lần thứ hai, ngươi vì sao lại để tang cho mẹ của ngươi? Ta nhớ mẹ già của ngươi đối xử với ngươi không tệ. Khi ngươi còn nhỏ bị sốt, suốt đêm đi hơn 10 dặm đến bệnh viện trên địa bàn huyện chữa bệnh cho ngươi. Và bà ấy cũng không tệ với con gái của ngươi, phải không? Ta nhớ rõ khi còn bé, mẹ ngươi dẫn nàng đi lên núi chơi, gặp phải một con chó hoang. Nếu không phải mẹ ngươi liều mạng bảo vệ, chỉ sợ con gái của ngươi đã sớm chết trên núi rồi. Cho đến bây giờ trên đùi của mẹ ngươi vẫn còn dấu răng của nó trên đó. Tại sao đến khi mẹ ngươi cần một cuộc sống thứ hai, ngươi lại đau lòng cho trinh khiết của con gái ngươi? Ta đã được thiên sư cảm hóa. Thiên sư nói cho ta biết, mẹ ta căn bản không có chết, chỉ cần thành công đem tang lễ tiến hành xong, lại tiếp tục đào bới ra, nhất định lại có thể lần nữa sống lại. Không cần con gái ta hiến thân cho ngươi. Đại pháp sư kia cười lạnh một tiếng. Lão phu đã nói qua bao nhiêu lần, ngươi hiến tế nữ nhi không phải cho ta, mà là cho Diêm La Vương. Không có thần lực ta từng gia trì, căn bản không có khả năng cho nàng đạt được sinh mệnh lần thứ hai. Ngươi làm như vậy chỉ là làm bậy mà thôi. Diêm La Vương? Ta làm sao chưa từng gặp qua Diêm La Vương? Hạ Thi Hàm vừa mở miệng, đại pháp sư này liền híp mắt đánh giá Hạ Thi Hàm. Thanh âm của nàng êm tai như chuông, dáng người càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia, đại pháp sư chỉ là nhìn thoáng qua, cả người liền say mê. Quá đẹp, thật xinh đẹp, đây là tiên tử từ đâu tới? Xin hỏi vị này là ai vậy? Đại pháp sư mơ ước vẻ mỹ mạo của Hạ Thi Hàm, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, cung kính hỏi. Ta chính là thiên sư cảm hóa trong miệng của Ngân Hiên. Hạ Thi Hàm dựa theo kịch bản Diệp Phong đưa cho mình nói. Thiên sư cảm hóa? Cô là thiên sư sao? Đại pháp sư có chút sửng sốt nói. Như thế nào, không giống sao? Hạ Thi Hàm nhíu mày. Chỉ là một cái biểu tình nhíu mày như vậy, trong lòng đại pháp sư lại kích động từng trận gợn sóng. Trên thế giới này, làm sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Không giống, cô càng giống như tiên tử trên trời hạ phàm. Đại pháp sư như si như say nói. Hạ Thi Hàm đều bị những lời tình cảm treo người này làm cho nôn ra. Cô chỉ thẳng đào hoa mộc kiếm của mình. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao phải ở chỗ này lừa gạt? Ấy, ta không lừa gạt. Đại pháp sư vẻ mặt thản nhiên nói. Ta thật sự quen biết Diêm La Vương. Nếu tiên tử không tin, hiện tại ta có thể triệu hoán Diêm La Vương lên, cho lão thái thái này sinh mệnh lần thứ hai. Chẳng qua sau khi cứu lão thái thái xong, không biết tiên tử có nể mặt cùng nhau thảo luận một chút chuyện đạo pháp hay không. Đầu của đại pháp sư kia đã bị vẻ mỹ mạo của Hạ Thi Hàm làm choáng váng, lấy lòng nói. Được rồi, ta ngược lại muốn nhìn xem người rốt cuộc triệu hoán Diêm La Vương như thế nào. Hạ Thi Hàm nói. Được, để tiên tử nhìn xem bản lĩnh của ta. Đại pháp sư kia nói xong, chân phải đạp mạnh trên mặt đất, nhất thời cả người lóe lên hào quang màu vàng. Tiểu Diêm Vương, đã lâu không gặp, lão phu hôm nay gặp ngươi muốn một người. Một cỗ âm khí đập vào mặt điên cuồng đánh úp lại. Diệp Phong trong lòng cả kinh, không có khả năng thật sự gọi Diêm La Vương lên. Ngay cả ánh mắt của Trương Linh Tu cũng mở ra, nhìn âm phong nổi lên chung quanh đại pháp sư kia. Rất nhanh, một khuôn mặt trắng nón, đầu đội liêu quan, hai bên có túi thơm bảo vệ tai, mặc trường bào rộng tay áo lá sen lật lên, hai chân đi giày, hai tay nâng trước ngực, vạt áo đứng nghiêm chỉnh, run rẩy hướng về phía đại pháp sư kia thi lễ. Mẹ kiếp, còn đúng là bộ dáng của Diêm La Vương. Hơn nữa trình độ âm khí nồng đậm này cũng vô cùng mạnh mẽ, cơ hồ cùng với Diêm La Vương không có gì khác nhau. Nhưng mà so sánh khí tức tịch diệt trên người hắn cùng với khí tức tịch diệt trên người Diêm La Vương vẫn là kém hơn nhiều. Trương Linh Tu cũng một lần nữa nhắm mắt lại. Diệp Phong cũng buông lỏng trái tim. Quả nhiên chỉ là một tên hề nhảy nhót. Tiểu Diêm Vương, lão phu hôm nay liền cùng ngươi muốn lão thái thái ngân gia này, có dị nghị gì không? Đại pháp sư này cười như không cười nhìn Diêm La Vương. Cái đó, điều này không hợp quy củ. Ngài còn chưa lưu lại thần lực của ngài ở trong miệng nàng, tang lễ cũng không có tiến hành hoàn toàn. Việc ta tìm người này sống lại thật sự là rất khó làm. Diêm La Vương run rẩy nói. Cái gì gọi là không hợp quy củ? Lão phu chính là quy củ của ngươi. Hôm nay tiên tử ở đây, ngươi làm sao dám bác bỏ mặt mũi của lão phu? Không dám, không dám. Ta lập tức ở trong âm ti để cho lão thái thái ngân gia này trở về dương gian. Diêm La Vương kia chắp tay một cái nói. Mau lên đi, đừng để cho tiên tử sốt ruột chờ đợi. Đại pháp sư kia khoát tay áo, cái gọi là Diêm La Vương kia liền biến mất ở tại chỗ. Tiên tử, đợi một lát, Diêm La Vương này lập tức đem hồn phách của lão thái thái ngân gia kia câu lại đây. Đại pháp sư kia một bộ ngữ khí hèn mọn nói, ánh mắt cũng là thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm vào dáng người của Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm bị hắn nhìn chằm chằm vào có chút khó chịu. Đào Hoa Mộc Kiếm chỉ vào đại pháp sư kia. Nếu còn nhìn liền móc mắt của ngươi xuống. Ấy, được được được, không nhìn, không nhìn. Đại pháp sư kia gật gật đầu, cũng chỉ dùng dư quang nhìn trộm Hạ Thi Hàm, hơn nữa còn không ngừng khoe khoang tự thổi phồng lên. Tiên tử, ta thật đúng là một người tốt. Nhiều năm như vậy ta ở thôn Tân Hồ đã quản Tiểu Diêm Vương kia đòi lại không ít người. Không tin cô hãy hỏi người trong thôn một chút. Lý Nhị, Tôn Kiến cái gì đó, hơn 10 người đều là ta cứu. Ai, chỉ là đạo pháp vẫn có chút thấp kém. Hy vọng đợi lát nữa cứu xong lão thái thái này, tiên tử có thể nể mặt, cùng nhau thảo luận một chút đạo thuật. Hạ Thi Hàm cũng lười quản hắn, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong cũng không nói gì, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng ôn nhuận đang hình thành một sợi dây chui vào trong thân thể lão thái thái kia. Diệp Phong phóng thích ra thần thức của mình, trực tiếp bắt lấy cỗ lực lượng kia, không để cho nó trực tiếp chui vào trong miệng. Hắn cảm nhận được cỗ lực lượng kia đang không ngừng cố gắng, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Diệp Phong được. Cỗ lực lượng kia cố gắng một hồi liền buông tha. Tiểu Diêm Vương vừa rồi đã xuất hiện ở trong thế giới thần thức của Diệp Phong. Kính xin thiên sư buông tha. Coi như người có chút nhãn lực. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Tiểu nhân không dám. Hy vọng thiên sư giơ cao tay quý, để ta cứu sống lão thái thái này. Bằng không ta trở về chắc chắn là không có quả ngọt để ăn. Tiểu Diêm Vương cả người run rẩy nói, tựa hồ nhớ tới chuyện gì khiến hắn cực kỳ sợ hãi. Luồng lực lượng vừa rồi là ngươi dùng quỷ tinh của mình tới cứu lão thái thái này, đúng không? Nếu quỷ tinh bị hao tổn, tu vi sẽ bị hao tổn, không có 50 năm căn bản khôi phục không được. Cam nguyện bỏ ra vốn lớn như vậy, hắn rốt cuộc sẽ trừng phạt người như thế nào? Tiểu nhân không dám nói. Tiểu Diêm Vương kia vẫn run rẩy như trước. Trở về đi, lão thái thái này ta đã cứu, cũng không cần xuất hiện nữa. Đợi lát nữa hắn triệu hoán người lên, ta nói cho người biết nên nói như thế nào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.